đối phương đã lấy được hợp đồng dự án từ chính phủ sớm hơn chúng ta. En chỉ ra nguyên nhân hậu quả sự việc cho cô, cười lạnh đi về bên này. Trước khi hồ sơ thiết kế đưa đến nơi này, chưa từng có chuyện bị lộ ra ngoài trộm cướp. Nhưng sao lại vừa khéo? Hồ sơ vừa được đưa đến chỗ cô, đã bị đánh cắp. Người này cao gầy có hàng mày liễu mỏng, tay khoanh trước ngực cao ngạo đứng trước mặt cô, dùng một loại ánh mắt hèn mọn nhìn cô. Nghe nói Lucy cô trước kia từng ngồi tù, không biết có phải là sự thật hay không? Bởi vậy các người nghi ngờ tôi tiết lộ bí mật của công ty. Đại Lận hoàn toàn hiểu được, phát hiện hai người này sớm đã răng bẫy chờ cô nhảy vào. Nhưng mặt cô không đổi sắc, tiến lên từng bước mà nói. Có một loại khả năng, đối phương sớm đã đánh cắp phương án. Chỉ chờ trưởng phòng Hoa đem hồ sơ đến để tôi chỉnh sửa. Liền cho sáng tỏ việc này. Cô cảm thấy sao? Chúng tôi chỉ lấy chứng cớ nói chuyện. Đóa Hoa Đóa cười lạnh một tiếng. Âm lãnh nhìn chằm chằm Đại Lận. Mang theo một tia đắc ý, sau đó nâng tay lên. Vỗ tay hai cái. Được rồi, hiện tại mọi người đều đi làm việc đi. Thư ký Tô đến văn phòng tôi một chuyến. Hiện tại mọi người trong văn phòng đều biết hồ sơ thiết kế là bị tiết lộ ra ngoài từ máy tính của Tô Đại Lận. Thời gian cũng trùng khớp. Hơn nữa cô gái này từng ngồi tù. Có tiền án, cô ta không sợ việc này không truyền ra ngoài. Không sợ không chỉnh chết Đại Lận. Đại Lận đi theo Đóa Hoa Đóa vào văn phòng. Đóa Hoa Đóa ném cho cô một phần văn kiện. Sau đó khoanh tay nằm tựa lưng vào ghế ngồi. Hiện tại muốn chối đâu dễ. Chuẩn bị ứng phó với Tiếu Tổng sắp đến đi. Vừa rồi, tôi đã báo chuyện này lên trên. Chắc là ông ấy sẽ lập tức đến đây hỏi tội. Sau đó, mày liễu đắc ý nhảy dựng lên. Lấy nguyên nhân bán đứng công ty. Đuổi việc Tô Đại Lận cô. Cười âm dương quái khí. Xoay ghế di chuyển vòng vòng. Mở ra máy tính cùng camera của mình. Như không có chuyện gì mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Cùng trò chuyện lửa nóng của một anh chàng tên William. Đại Lận đứng ở một bên. Nhìn về phía máy tính. Phát hiện người phụ nữ này sau khi chiếm lấy địa chỉ hộp thư của mình. Còn ở cùng một anh chàng Tuấn Mỹ. Cũng chính là người thường xuyên gửi email. Nói cho cô biết anh ta sắp nhận lời mời làm trợ lý của cô. Người này là Cổ Tuấn. Tuyệt đối là Cổ Tuấn năm đó chạy theo phía sau cô. Chính là, hiện tại Cổ Tuấn đã trưởng thành thuần thục. Cổ Tuấn, cách chương.